Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 06. Thiên sát, cầu cất giữ, cầu đề cử, các ngươi muốn làm gì? Như Ý dẫn đầu đứng ra, ngăn tại Thẩm Long phía trước, hung tợn nhìn xem Tổ Vu huynh đệ. Thẩm Long nhìn xem nét mặt của bọn hắn, liền biết mấy tên này là muốn đáp lấy chính mình tu vi thung lũng thời điểm. Trên người mình tìm tự tin, hắn một tay lấy Như Ý đẩy ra, sau đó nói ra, Như Ý, ngươi lui ra, xem ra Vu tộc huynh đệ, muốn một hồi mở ra mặt khác gặp mặt phương thức. Trúc Dung một mặt cười bỉ ổi, nói với Thẩm Long, lão ca, các huynh đệ cũng không khi dễ ngươi. Một versus một, chúng ta tới một hồi công bằng quyết đấu. Hừ, thật không biết xấu hổ. Đại La Kim Tiên quyết đấu Đại La Chân Tiên, còn nói cái gì công bằng? Như Ý một mặt tức giận mắng. Trúc Dung chờ một đám Tổ Vu mặt đỏ lên, nhưng là không có phản bác. Dù sao hôm nay bọn hắn là hạ quyết tâm muốn đánh Thẩm Long dừng lại. Hậu thổ nhìn thấy điệu bộ này, kéo một bên kích động Huyền Minh, lui ra phía sau một bước, nàng thế nhưng là biết Thẩm Long lợi hại, mặc dù tu vi không có khôi phục, nhưng là nàng lúc ấy thế nhưng là nhớ kỹ, rời đi thời điểm, Thẩm Long tu vi thế nhưng là địa tiên, ngắn ngủn 100 năm liền tiến giai Đại La Chân Tiên. Ai biết hắn có cái gì át chủ bài. Hơn nữa, nàng cảm giác mình cùng Thẩm Long trong lúc đó quan hệ phức tạp, cũng không thuận tiện nhúng tay. Kéo Huyền Minh lui ra khỏi chiến trường là bởi vì 12 tổ vu bên trong chỉ có 2 người bọn họ là nữ. Hậu thổ rời khỏi thời khắc, Thẩm Long cùng Trúc Dung giao thủ đã bắt đầu. An không chịu nổi hưng phấn trong lòng, Trúc Dung hét lớn một tiếng, giờ nổi đất lớn nắm đấm lao đến, trên nắm tay bốc lên một đám lửa, hừng hực thiêu đốt, không gian đều đốt thành gợn sóng, vặn vẹo biến hình, có thể thấy được uy thế, nhưng là Thẩm Long không thèm để ý chút nào công kích như vậy. Trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, mắt thấy nắm đấm kia liền muốn nện ở trên đầu mình. Sau đó nói ra, nghĩ không ra, Trúc Dung lão đệ cũng học được sử dụng gian kế. Đây cũng không phải là tính cách của ngươi nha. Quyền phong mang theo hỏa kinh, Trúc Dung nắm đấm chính xác nện ở Thẩm Long khuôn mặt tươi cười bên trên. Mọi người vây xem một trận thất vọng. Mặc dù Thẩm Long tu vi rơi mất rất nhiều, nhưng là hiện tại Thẩm Long chiến lực cũng quá thấp. Căn bản cũng không phải là bọn hắn khi còn bé sùng bái vị kia lão ca. Ngay cả đối với Thẩm Long hiểu rõ so cái khác tổ vu nhiều rất nhiều hậu thổ, cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trong lòng không thể tin được Thẩm Long có thể bại trận. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, chủ nhân, Như Ý một tiếng bi thiết, nhìn tận mắt chủ nhân khuôn mặt tươi cười tại Trúc Dung dưới nắm tay bị đánh bạo. Lòng của nàng đều nát, nhưng là Như Ý vừa hô lên âm thanh. Thẩm Long thân ảnh xuất hiện sau lưng Trúc Dung, mà bị Trúc Dung đánh nổ cái kia Thẩm Long, cũng là chậm rãi tiêu tán. Không tốt, là tàn ảnh, Trúc Dung cẩn thận đằng sau. Đế Giang nhìn thấy Thẩm Long thân ảnh, biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở, bất quá đã chậm. Trúc Dung sau lưng Thẩm Long, trong tay cầm một thanh tự đao phi đao tự kiếm phi kiếm binh khí. Đối với Trúc Dung cái mông một đâm, trong miệng hét lớn một tiếng, thiên sát, a kêu thảm như heo bị làm thịt, bên người tổ vu còn có Như Ý trên mặt biểu lộ toàn bộ đều đọng lại. Bọn hắn không thể tin được hết thảy trước mắt, nhìn xem Trúc Dung thảm trạng, bọn hắn ăn ý đem chính mình hậu môn bảo vệ tốt. Sau đó lui ra phía sau 2 bước, một cước đem Trúc Dung đá văng ra. Thẩm Long nhìn xem binh khí trong tay, thở dài, sau đó nói ra, không nghĩ tới, lần thứ nhất dùng ngươi, tự nhiên liền dùng ra tất sát kỹ thiên sát, về sau tên của ngươi liền gọi là thiên sát tốt rồi. Một đám tổ vu nghe được Thẩm Long tự nhiên, phải dùng loại kia gọi là thiên sát, tất sát kỹ đến vì cái kia thanh binh khí mệnh danh. Đều không khỏi dùng mình một cái, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem thanh kiếm kia. Thầm nghĩ lấy chẳng lẽ về sau lão ca phải thường xuyên dùng một chiêu kia sao? A, Trúc Dung vẫn như cũ kêu thảm. Hắn ngẩng đầu nhìn nhà mình huynh đệ, lớn tiếng kêu lên, các huynh đệ, ý tưởng cứng, cầm vũ khí cùng tiến lên a, nếu không về sau liền không có cơ hội. Đế Giang biến sắc, thầm mắng Trúc Dung tự rước lấy họa, không có biện pháp, chỉ có thể hét lớn một tiếng. Biến hóa tổ vu chân thân, thân thể biến thành cao ba trượng, trong tay cầm gang tấc trượng, một cái lắc mình hướng phía Thẩm Long đánh tới. Vừa rồi Thẩm Long tốc độ rất nhanh, nhưng là tu luyện chính là không gian đại đạo hắn, không tin Thẩm Long có thể nhanh hơn được hắn. Keng một tiếng tiếng chuông, Đế Giang gang tấc trượng đánh vào một tòa chuông lớn màu hoàng kim phía trên. Chỉ thấy cái kia chuông lớn phía dưới, bảo bọc Thẩm Long. Thẩm Long ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Đế Giang nói ra, mặc dù tốc độ tạm thời không bằng ngươi, nhưng là ngươi cũng không đánh tan được phòng ngự của ta. Chiêu này gọi là kim trung cháo, phòng ngự tuyệt đối, rất thực dụng, lại nhìn ta một chiêu, đỉnh chấn càn khôn, chấn áp không gian. Chỉ thấy Thẩm Long kim trung cháo tán đi, một tôn đại đỉnh hạ xuống, rơi vào Đế Giang đỉnh đầu. Đế Giang lập tức liền cảm thấy không gian ngưng thực, hành động của mình bị hạn chế. Hắn gào thét một tiếng, đưa tay đem tôn này đại đỉnh ngăn chặn. Hắc hắc, chậm, nhìn ta tất sát kỹ thiên sát, lại là tê tâm liệt phế rú thảm, ngay cả Như Ý đều không đành lòng. Những cái kia nhìn thấy Đế Giang nghênh chiến Thẩm Long, cũng nghĩ tham gia náo nhiệt tổ vu, đây là cảm thấy đằng sau ẩn ẩn làm đau, đem loại kia tâm tư đè xuống. A, các ngươi cũng không tới sao? Như vậy ta liền lên a, làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia đâu? Ta thiên sát còn không có trên người các ngươi sử dụng đây. Nói xong Thẩm Long thân ảnh biến mất. Cẩn thận, Sa Bỉ Thi quát to một tiếng, hóa thân tổ vu chân thân, sau đó chỉ lên trời vừa hô, khí trời biến ảo, mê vụ, một trận mê vụ, đem chính mình 10 cái huynh đệ bao lại. Mặc dù bọn hắn không cảm ứng được Thẩm Long phương vị, nhưng là cũng làm cho Thẩm Long trước tìm không thấy chính mình. Sau đó đem Đế Giang cùng Trúc Dung kéo đến cùng một chỗ, thương lượng đối sách. Đại ca, Trúc Dung huynh đệ, các ngươi thế nào? Sa Bỉ Thi lo lắng hỏi. Không có việc gì. Sắc mặt hai người đỏ bừng lên. Mặc dù nói không có việc gì, nhưng là nhà mình huynh đệ đều do dự nhìn xem bọn hắn. Xác thực nói là nhìn xem bọn hắn hậu môn. Hừ, Đế Giang sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, mới đưa ánh mắt của bọn họ thu hồi. Hiện tại đầu tiên muốn đem Huyền Long lão ca đánh bại, nếu là chúng ta 10 cái huynh đệ liên hợp còn đánh nữa thôi đổ một cái đại la chân tiên. Kia thật là mất mặt ném về tận nhà. Đế Giang nói ra, sau đó nhìn Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Sa Bỉ Thi biểu lộ nghiêm túc, trầm tư một chút, sau đó nói ra, Huyền Long lão ca tốc độ rất nhanh. Huy đệ chúng ta bên trong, cũng chỉ có Đế Giang đại ca có thể đuổi theo kịp. Nhưng là hắn cái kia kim trung cháo có phòng ngự tuyệt đối, chúng ta không đánh tan được. Trúc Dung gấp, hắn vượt lên trước nói ra, những thứ này chúng ta đều biết, mau nói có biện pháp nào. Sa Bỉ Thi nhướng mày, sau đó nói ra, mặc dù Huyền Long lão ca thần thông rất lợi hại, nhưng là những cái kia đều là vô thượng thần thông, lấy thực lực của hắn bây giờ, một lần khẳng định chỉ có thể sử dụng một chiêu thần thông. Tựa như vừa rồi, hắn sử dụng đỉnh chấn càn khôn thời điểm, cái kia kim trung cháo biến mất nguyên nhân, chỉ cần bắt được điểm này, như vậy, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đế Giang nghe đến đó, ha ha cười nói, Gia Bỉ Thi huynh đệ không hổ là trong chúng ta thông minh nhất. Có nhược điểm này, như vậy chúng ta đánh bại Huyền Long lão ca cũng không phải là vấn đề. Hiện tại toàn bộ đều biến thành tổ vu chân thân, đế giang cấp tốc khôi phục loại kia chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Sau đó đối với các huynh đệ an bài đạo, nhìn thấy bọn hắn đều biến thân tổ vu chân thân, sau đó nói ra, hiện tại huynh đệ chúng ta đem ý niệm liên tiếp, để chúng ta cảm giác đều bảo trì nhất trí, dạng này có thể ăn ý phối hợp, tiến thối nhất trí, đám người theo lời phối hợp. Đế Giang nói với Sa Bỉ Thi, Sa Bỉ Thi, tăng lớn mê vụ, chớ có để Huyền Long tìm tới phương vị của chúng ta. Đồng thời cảm ứng một chút Huyền Long phương vị, Sa Bỉ Thi trên mặt lộ ra cười khổ. Đại ca, vừa rồi lo lắng Huyền Long lão ca thần thông, cho nên thi triển tuyệt đối mê huyễn chi sương mù, dạng này gia tăng mê huyễn hiệu quả. Nhưng là ngay cả ta cũng không cảm ứng được hắn. Đế Giang nhướng mày, sau đó nhìn phong chi tổ vu Thiên Ngô nói ra. Thiên Ngô, thả ra dò xét chi phong. Sa Bỉ Thi phối hợp ngươi, tìm ra Huyền Long vị trí. Sau đó chúng ra huynh đệ thả ra đại chiêu, tranh thủ một chiêu tất bại. Là, trong sương mù, loại kia không khí khẩn trương đều sắp ngưng thật. Bên ngoài ba nữ nhân nhìn xem đoàn kia mê vụ, khoa tay múa chân, cẩn thận nghe xong, Huyền Minh cao hứng nói ra, đây là Sa Bỉ Thi đại ca tuyệt đối mê huyễn chi sương mù. Tại loại này trong sương mù, hoàn toàn không có phương hướng, Huyền Long lần này nhất định phải thua. Hừ, ai nói, chủ nhân thần thông há lại ngươi có thể tưởng tượng, như ý khinh miệt nhìn thoáng qua Huyền Minh. Phản bác nói ra, thần thông lợi hại có làm được cái gì? Tại loại này trong sương mù, ngay cả Sa Bỉ Thi ca ca chính mình cũng tìm không thấy phương vị. Còn muốn Thiên Ngô đại ca dò xét chi phong đến viện trợ. Huyền Long liền xem như có thông thiên thần thông, cũng không khả năng tìm gặp mấy vị ca ca, chỉ có thể ở bên trong bị động bị đánh. Hắc hắc. Huyền Minh cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Hừ, chủ nhân mặc dù tu vi thất lạc, nhưng là đại đạo của hắn cảm ngộ cũng là càng sâu một tầng. Không có cái gì là làm không được. Như ý kiêu ngạo ngẩng lên đầu, tựa như một cái nhỏ gà mái. Hậu thổ tỷ tỷ, ngươi nói phía bên kia sẽ thắng. Vừa rồi hậu thổ đem Huyền Minh lôi ra chiến cuộc, khiến cho chính mình miễn bị đánh lo lắng, cho nên hiện tại Huyền Minh rất ngoan nghe hậu thổ ý kiến. Đúng nga, hậu thổ tỷ tỷ, ngươi gặp qua chủ nhân thần thông, ngươi nói, như ý nói ra, ta nói a, chấm ngoặc kép, hậu thổ trần chờ nói ra. A, đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền ra. Cái này, đây là cộng công đại ca thanh âm. Huyền Minh khiếp sợ nói ra, a, đây là cú mang đại ca thanh âm, a, Cường Lương đại ca, Trúc Cửu âm đại ca, Thiên Ngô đại ca, ngoặc kép, từng tiếng kêu thảm truyền đến, mỗi một âm thanh rú thảm, Huyền Minh trong lòng chính là một nắm chặt, cuối cùng, mê vụ tán đi, Thẩm Long từ trong đi ra, đỉnh đầu của hắn một chiếc gương, chiếu sáng rạng rỡ. Phổ chiếu đại thiên, đây là hắn có một cái thần thông, phỏng theo chu thiên kính thần thông, mặc dù không có chu thiên kính lợi hại, nhưng nhìn chơi mê vụ là không có vấn đề. Sau lưng Thẩm Long, 10 cái huynh đệ nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt nhăn nhó, hai tay che hậu môn, bên trong miệng phát ra trận trận rên rỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.